mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Chương 166 mưu định rồi sau đó động. Tố Tân gõ cửa đi vào, vừa lúc một cái cảnh sát ra tới, cùng nàng sai thân mà qua. Tố Tân vội vàng nghiêng người lui qua một bên, bên trong truyền đến trầm thấp mà lạnh nhạt thanh âm, ngươi tới làm cái gì? Tố Tân đãi người nọ sau khi rời đi liền thuận tay đem cửa đóng lại. Hỏi, trưởng quan hảo, ta tưởng xác nhận một chút ta hành động thời gian cùng địa điểm là buổi tối 10 giờ Hồng Gia bến đò. Sao, thuận tiện muốn hỏi một chút ta nhiệm vụ là cái gì? Ta là chính mình một người đi vẫn là với ai cùng nhau? Tới rồi Hồng Gia bến đò có người cùng ta chắp đầu sao? Vẫn là yêu cầu trực tiếp đối phó người nào? Có thể cho ta một chút đối phương cơ bản tư liệu sao? Nàng không có biên chế, cũng không hiểu biết đối phương cụ thể chức quan, càng không hiểu được bọn họ chi gian như thế nào xưng hô. Cho nên kêu trưởng quan ai đều không đắc tội. Cư Phương xem Tố Tân vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hơi hơi sửng sốt một chút, lúc trước tỉnh cục thông qua hắn lôi đình phương án sau. Nghĩ đến bên trong còn có chút thường nhân khó có thể lý giải cổ quái. Có một cái thậm chí mấy cái rất cường đại dị năng giả ở bố cục. Cho nên mới có thể tránh được bọn họ vô số lần điều tra. Bọn họ xếp vào như vậy nhiều năm vùng mới có thể không thể hiểu được mà chết. Vì thế quyết định cho hắn phái một cái đại năng giả phụ trợ hắn. Bọn họ đem cái này đại năng giả thổi vô cùng kỳ diệu. Kỳ thật cũng là bọn họ cố ý vì này. Bọn họ quá hiểu biết Cử Phương tính cách. Ngươi càng là nói nguy hiểm, hắn liền càng là không tin ta. Ngược lại, hắn liền sẽ đối cái này đại năng giả càng bài xích. Cũng liền càng có thể nhìn ra Tố Tân ở đối mặt những việc này ứng đối. Ở Cư Phương xem ra, hoàn toàn không cần thiết chỉnh những cái đó thần thần thao thao đồ vật. Cư Phương xin xem xét nàng tư liệu, trừ bỏ bị bọn họ truyền vô cùng kỳ diệu dị năng ngoài. Không hề bất luận cái gì sở trường đặc biệt cùng xuất sắc chỗ. Mà chính là bọn họ nói kia mấy khởi thực quỷ dị án tử. Ở hắn xem ra, nàng cũng chỉ là mưu lợi thôi. Hơn nữa thấy Tố Tân ánh mắt đầu tiên. Một cái thực bình thường tựa như vừa mới đi ra vườn trường. Cõng lên núi bao tính toán đi đạp thanh nữ tử. Vì thế đáy lòng thất vọng cùng mâu thuẫn càng sâu. Lần này nghe xong Tố Tân đâu vào đấy do hỏi sao? Cử Phương dừng một chút, tùy tay đem thước dư hậu văn kiện ném đến trên bàn. Nhạ, đây là vụ án này tư liệu, chính ngươi xem đi, đến nỗi cái khác, ngươi tự hành phát huy. Ta không như vậy nhiều cảnh lực đi mang ngươi, Tố Tân nga một tiếng. Xem ra nhiệm vụ lần này chỉ có chính mình một người a. Nàng vội vàng ngồi xuống. Bắt đầu nghiêm túc lật xem tư liệu, Cử Phương như là một quyền đánh vào bông thượng. Hắn tưởng, liền tính là một cái ngốc tử đều hẳn là nghe được ra bản thân lời nói bài xích đi. Chính là nàng lại như là chỉ nghe hiểu mặt chữ ý tứ. Thấy Tố Tân quả thực bắt đầu lật xem tư liệu, hư lạnh một tiếng, phanh mà một tiếng đóng cửa rời đi. Hắn yêu cầu làm lần thứ hai bố trí. Vừa rồi gióng trống khua chiêng hành động hội nghị chỉ là vì giấu người tai mắt. Tố Tân so thời gian, cần thiết cấp chính mình dự lưu cũng đủ trên đường thời gian. Cho nên nàng chỉ có 4 cái nhiều giờ tới xem này đó tư liệu. Nàng không có đi nhìn kỹ mấy năm nay bày ra mấy trăm khởi các loại tử vong mưu sát án kiện. Mà là chuyên chú xem Hồng Gia bến đò cụ thể vị trí. Bên trong thành viên từ từ. Bên trong đề cập đến quá nhiều người, từ thượng đi xuống có hắc bang đương gia lão đại, phía dưới thiết vài vị đường chủ, đi xuống còn có phần đà, cùng trước kia giang hồ môn phái có liều mạng, thô sơ giản lược nhìn một lần, di động liền tích tích vang lên tới, nàng thiết trí thời gian đã đến, Tố Tân ở trong lòng mặc một lần, liền bắt đầu hành động, ba lô tùy thời chuẩn bị sung túc thức ăn nước uống. Còn có một ít phòng lang chuyên dụng, bất quá nàng lớn nhất tự tin vẫn là hai khối linh phù. Tố Tân đi đánh, đối phương nghe nói muốn đi Hồng Gia bến đò. Đối phương lập tức đem đầu diêu giống chống bỏi, liên tiếp hỏi mấy chiếc đều là như thế. Tố Tân nghĩ nghĩ, cùng lần trước cấp chính mình lưu điện thoại cho thuê tài xế gọi điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng mới tiếp khởi. Uy, ai a? Tố Tân báo lai lịch, hỏi, xin hỏi ngươi có thể tái ta đi Hồng Gia bến đò sao? Trong điện thoại lập tức an tĩnh lại, qua một hồi lâu mới nói, ngươi ở nơi nào, ngoặc kép, hảo, ngươi chờ một chút, ta liền ở phụ cận, lập tức lại đây, ngồi trên xe, tài xế lão Trần mới hỏi nói, ta tưởng ngươi khẳng định đều ngồi không đến đi nơi đó xe. Bất quá ngươi một nữ hài tử đi nơi đó làm cái gì? Hắn thấy Tố Tân chần chờ, lại vội vàng bổ sung, ai tính, nếu không có phương tiện nói không nói chính là, ta nhưng nói cho ngươi, nơi đó không yên ổn, thường xuyên nháo kia đồ vật, chúng ta có mấy cái đồng hành buổi tối tái người qua đi. Liền lại không ra tới quá, cảnh sát đi điều tra cũng không giải quyết được gì. Cuối cùng lấy mất tích án xử lý Tố Tân Nga một tiếng. Không nghĩ tới như vậy nguy hiểm mà ni Tố Tân hỏi xe tư. Lão Trần nói, bọn họ trước kia chạy quá, đại khái 300 nhiều. Người yên tâm, mã biểu chính thực, sẽ không, Tố Tân nói, Trần sư phó, ta không phải cái kia ý tứ. Ta là nói khó được ngài chịu tái ta qua đi, nếu đã biết xe tư, liền không cần đánh mã biểu. Tới rồi địa phương ta cho ngươi 500, dù sao trở về khẳng định rất khó tái đến khách nhân, lão Trần nghe Tố Tân như vậy vừa nói. Tấm tắc hai tiếng, cuối cùng vẫn là đồng ý, bọn họ thích kéo đường dài, nhưng là có chút xa xôi địa phương trở về đều là xe trống. Thực không có lời, nếu có thông cảm một chút khách nhân, nhiều ít sẽ cho điểm bồi thường, sẽ làm bọn họ cảm thấy thực ấm áp. Ra khỏi thành khu, tiến vào Bàn Sơn quốc lộ, Tố Tân làm lão Trần đình một chút, xuống xe dùng băng dán cùng giấy ở biển số xe thượng mông một tầng. Lão Trần không rõ đối phương vì cái gì làm như vậy. Chính là này nếu phải bị bắt được cố ý che đậy biển số xe. Trừng phạt thực trọng, Tố Tân ngồi trở lại trên xe, Trần sư phó ngươi yên tâm nơi này không có theo dõi. Chỉ là vì phòng người có tâm ân y về sau ngươi cũng đừng nói tài ai tới quá nơi này. Lão Trần càng nghe Tố Tân như vậy vừa nói, tâm liền càng huyền, ngươi, này, kỳ thật Tố Tân cũng là phòng bị chưa xảy ra. Lúc trước xem tư liệu, cảnh sát như vậy nhiều lần cũng không có thể đem nơi này sạn rớt. Nghĩ đến đối phương mặc kệ là ở phòng ngự vẫn là ứng đối thượng đều phi thường cẩn thận. Lấy chính mình một quán hành sự tác phong, thông suốt quá bất luận cái gì tiến vào tầm mắt tin tức tiến hành bài tra. Như vậy người khác khẳng định cũng sẽ làm như vậy, nếu chính mình lần này nhiệm vụ thất bại, ngược lại đem lão Trần biển số xe bại lộ đi ra ngoài liền không hảo. Lật qua một đạo sơn khe núi, một cái đường xi măng theo sườn dốc lọt vào nùng ở mần y nơi này ba mặt núi vây quanh. Trung gian là một khối lõm mà, trong rừng thấp thoáng vài tòa biệt thự đình viện, thủ tiêu cảnh khu, nơi này đó là tư nhân sở hữu, lõm mà bên kia là một mảnh gần như thủy thiên tương tiếp hồ nước. Bích lưng tròng một mảnh, ảnh ngược toàn bộ không trung, hồ nước cùng lõm mà tưởng tiếp tu sửa hai cái bến tàu. Mấy tàu hoặc đại hoặc tiểu nhân du thuyền ngừng, còn có mấy tàu cano. Tố Tân trong đầu hồi ức lúc trước xem tư liệu, bản đồ, giống như đã từng có một cái nằm vùng lấy ra một phần tư liệu. Ở dựa đối diện kia tòa sơn hạ nhà trệt chung có chút miêu nị. Bất quá cái kia nằm vùng cũng bởi vậy bị tàn nhẫn giết hại. Mặc dù là dùng sinh mệnh đổi lấy tư liệu, cũng vô pháp làm chỉ ra chỗ sai đối phương trực tiếp hữu lực chứng cứ. Đại muội tử. Phía dưới có cửa sắt cùng vòng bảo hộ, không thể đi qua, hết chương.